Chương 03 sau bốn người hữu duyên. Thẳng đến rời đi Vô Danh chỗ ở, Quân Vô Cực vẫn còn đang nghĩ Vô Danh nói lời nói kia. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Vô Danh lời nói kia cũng không phải là không thối tha lời khuyên, mà càng giống là chính hắn kinh nghiệm đã từng trải. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí, quá không đúng. Tựa hồ đầy áp thật sâu hối hận cùng thống hận, để cho người ta nhịn không được động dung. Quân Vô Cực ngầm thở dài, nếu như nàng có thể mau chóng thay Vô Danh bồi dưỡng ra gốc cây kia cửu giai linh dược liền tốt. Trở lại chỗ ở về sau, Quân Vô Cực lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo hộp gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một khỏa kỳ quái hạt giống. Hạt giống toàn thân đen kịt, tính chất cứng rắn dị thường, chạm đến đi lên thậm chí còn có chút ý lạnh. Phảng phất nó không phải hạt giống, mà là một cái tinh tế mài giũa qua hắc sắc ngọc thạch. Hạt giống này là Vô Danh giao cho Quân Vô Cực. Nó chính là gốc cây kia cửu giai linh dược hạt giống. Vô Danh lúc ấy nguyên thoại là ngươi lần này tiến đến đế kinh, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Hạt giống này, ngươi cầm đi đi. Có lẽ, ngươi có thể gặp được cơ duyên, để nó thành công nảy mầm. Cửu giai linh dược 10 điểm hiếm thấy, chính là thiên địa kỳ vật, muốn nó nảy mầm càng là muôn vàn khó khăn. Ta ngẫu nhiên chiếm được nó, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, thử vô số biện pháp, đều không thể để nó thành công nảy mầm. Có lẽ, ta cũng không phải là nó người hữu duyên á Vô Cực, hiện tại ta giao nó cho ngươi, nếu là ngươi có thể làm cho nó thành công nảy mầm, nó chính là ngươi. Nếu là liền ngươi cũng làm không được, cái kia đại khái chính là ta kiếp số hồi tưởng đến Vô Danh lúc ấy lời nói, Quân Vô Cực nhịn không được thở dài. Nàng không biết Vô Danh rốt cuộc gặp cái gì, từ hắn nói những lời kia suy đoán, đơn giản là đã từng quá mức tự tin, kết quả bị tiểu nhân ám toán, vạn kiếp bất phục. Từ đó về sau, Vô Danh tựa hồ là đem tất cả hy vọng đều đặt ở viên này cửu giai linh dược hạt giống phía trên. Hạt giống này đến tột cùng là loại nào cửu giai linh dược vì sao, nàng nhất định một chút cũng không nhìn ra bất quá, xem ở Vô Danh những năm này đối với nàng dốc lòng dạy bảo phân thượng, nếu là có khả năng, nàng thật đúng là nghĩ giúp Vô Danh một tay. Quân Vô Cực tò mò nhìn cái kia hạt giống, do dự một cái chớp mắt, truyền một tia sinh cơ đi vào. Nàng chỉ là hơi chút thăm dò, cho nên đưa qua cái này một tia sinh cơ cũng không nhiều. Nhưng mà theo cái này một tia sinh cơ đưa vào, nguyên bản u ám hạt giống, tựa hồ nhiều một tia sáng. Quân Vô Cực hơi kinh ngạc, lại thử nghiệm đưa vào sinh cơ. Đến lúc này, màu đen hạt giống phía trên quang trạch lại nhiều hơn mấy phần, chỉ là như cũ không có nảy mầm dấu hiệu. Quân Vô Cực lại bắt đầu đưa vào một hệ linh nguyên, nhưng mà cái kia hạt giống giống như là một không đáy, thôn vệ Quân Vô Cực chín thành linh nguyên, như cũ không có nảy mầm dấu hiệu. Chỉ là thoạt nhìn càng thêm mấy phần quang trạch, QNZ càng ngày càng giống như là tỉ mỉ mài giũa ngọc thạch. Quân Vô Cực không khỏi nhíu mày, lấy nàng hiện tại tu vi, toàn thân chín thành linh nguyên hạng gì khổng lồ hạt giống này ăn luôn nàng đi nhiều như vậy linh nguyên, lại còn không chịu phá xác. Là muốn như thế nào nàng đột nhiên minh bạch, vì sao Vô Danh đem hạt giống giao cho nàng thời điểm, ngựa khí sẽ như vậy bất đắc dĩ. Hạt giống này thật sự là quá tham ăn, chắc hẳn Vô Danh đạt được nó về sau, vì để cho nó nảy mầm, những năm này không dùng một phần nhỏ linh nguyên nuôi nâng nó. Đáng tiếc nó chính là một tan hàng, mặc kệ Vô Danh làm sao huy, đều không có nửa điểm phá xác nảy mầm dấu hiệu. Vô Danh huy nhiều năm như vậy, nó đều hay là bộ này chết bộ dáng. Không bị kích thích thổ huyết đều coi là không tệ. Bất quá, là nàng ảo giác sao, nàng thế nào cảm giác hạt giống này có chút quen mắt.